Chúa Tể Chi Vương, chương 513, nghiền nát 2, góc truyện audio.com. Chỉ trong thời gian uống cạn một chung trà, Triệu Phong đã liên tục đánh bại hơn 10 vị chân long thiên tài, mỗi lần đều là một chiêu miêu sát. Người xem đến từ khắp nơi trên đại lục đều trợn mắt há hốc mồm, tâm linh rung động. Đây không phải là luận bàn, mà là một hồi đơn phương nghiền nát. Trên khoảng đất trống, Triệu Phong đứng lặng yên tại chỗ, bụi bặm chưa tan hết, tư thái vẫn khí định thần nhàn. Lúc này, trên trà hội hoàn toàn yên tĩnh, không còn người nào tiếp tục khiêu chiến Triệu Phong. Cho dù không sử dụng huyết mạch đồng tử thì Triệu Phong cũng có chiến lực cấp bậc thiên kiêu cái thế, thậm chí còn hơn cả thiên kiêu cái thế bình thường. Hơn 10 tên chân long thiên tài đều rung động, ánh mắt lúc mọi người nhìn về phía Triệu Phong đã không còn là kính sợ đơn thuần nữa, mà còn có một loại khuất phục phát ra từ tận nội tâm. Thiếu niên tóc lam trong tầm mắt phảng phất đã là tồn tại xa vời không thể chạm tới. Sắc mặt Băng Vi tiên tử lại càng trở nên ngưng trọng hơn. Từ đầu đến cuối, Triệu Phong đều một chiêu miễu sát, cường thế nghiền nát, căn bản không có cách nào bức hắn sử dụng huyết mạch đồng tử được. Chỉ riêng thực lực mà Triệu Phong vừa triển lộ ra trước mắt Băng Vi tiên tử hoặc là Thạch Thừa Thiên cũng rất khó có thể giành được phần thắng. Một lát sau, vẫn không có người nào khiêu chiến Triệu Phong nữa. Thạch Thừa Thiên, Thương Vũ Nguyệt, Đạm Thai Lan Nguyệt tạm thời đều không có ý tứ ra tay. Trong lòng Băng Vi tiên tử cũng có chút lo lắng. Thạch Thừa Thiên và Đạm Thai Lan Nguyệt không dám khiêu chiến thì cũng bỏ đi, dù sao hai người này cũng từng gián tiếp hoặc trực tiếp thua Triệu Phong tại Chân Long Hội. Nhưng nếu không có thiên kiêu cái thế nào ra tay nữa, rất khó có thể nhìn ra thực lực chân chính của Triệu Phong. Ha ha, nếu như không còn người nào tiếp tục khiêu chiến nữa. Triệu Phong nở nụ cười rạng rỡ, trên sân chợt trở nên tĩnh mịch, như vậy, ánh mắt Triệu Phong đột nhiên xoay chuyển, hướng về phía người chủ sự là Tam Nhãn Thánh Tử. Chân Long trà hội lần này, Vũ Thiên Ngô không đến, như vậy thì Tam Nhãn Thánh Tử chính là mục tiêu duy nhất để Triệu Phong khiêu chiến rồi. Sự biến hóa trong ánh mắt của Triệu Phong khiến cho rất nhiều chân long thiên tài chú ý. Hắn vừa chuẩn bị mở miệng khiêu chiến, chợt nghe Băng Vi tiên tử cười nói. Triệu Phong, ngươi đã liên tục chiến hơn 10 trận, hãy lưu lại một ít cơ hội cho các chân long thiên tài khác đi. Triệu Phong khẽ giật mình, có chút thâm ý nhìn nàng khẽ gật đầu, liền kết thúc. Dù sao thì Băng Vi tiên tử cũng là người chủ sự trà hội, Triệu Phong cũng không thể cưỡng ép làm trái. Sau khi Triệu Phong kết thúc, đám chân long thiên tài ở đây mới thở phào một hơi, tảng đá đè nặng trong lòng, cuối cùng cũng nhấc xuống. Một khi Triệu Phong còn ở đây, những thiên tài khác sẽ không có cơ hội. Nếu như Băng Vi tiên tử không ngăn cản, Triệu Phong rất có thể sẽ quét ngang toàn bộ chân long thiên tài, như vậy thì trà hội cũng mất đi ý nghĩa. Một thời gian ngắn sau đó, có không ít chân long thiên tài lận lượt lên sân, thi thố tài năng, một vài trận đấu cũng có chút đặc sắc, mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Mặc dù chiến đấu của Triệu Phong lúc trước đều là cường thế nghiền nát khiến cho người khác rung động. Nhưng lần nào cũng đều là miễu sát đối thủ, mất đi sự hồi hộp hứng thú, lại không có quá nhiều kịch tích. Đến khi trời, góc truyện audio.com, tối, Thác Bạt Tề thiên tài của một trong ba đại thế gia huyết mạch đồng tử đi đến khoảng đất trống trung ương. Thác Bạt Tề, một vài chân long thiên tài ở đây đều cảm thấy trái tim siết chặt. Trong trà hội lần này, truyền nhân của ba đại thế gia huyết mạch đồng tử có thể nói đều có mặt đầy đủ. Tam Nhãn Thánh Tử Thác Bạt Tề, Nam Tử Quỷ Nhãn, chính là truyền nhân đại biểu cho ba loại huyết mạch đồng tử mạnh nhất đại lục. Thiên Phong Nhãn, trong mắt Thác Bạt Tề lóe lên một trận hàn phong, phốc phốc, trên hai gò má của vị chân long thiên tài đối diện, lập tức xuất hiện một đạo vết máu, kéo dài đến tận cằm, nếu như sâu vào một chút nữa, có thể đã cắt đứt cổ họng rồi. Đám chân long thiên tài ở trên sân đều hít một ngụm khí lạnh. Phần lớn mọi người căn bản đều không nắm bắt được quỹ tích công kích của huyết mạch đồng tử mà Thác Bạt Tề thi triển. Trừ phi là đám người như Tam Nhãn Thánh Tử Triệu Phong, Nam Tử Quỷ Nhãn, mới có thể thông qua huyết mạch đồng tử, nắm bắt được quỹ tích công kích của Thác Bạt Tề. Nếu không, cho dù là thiên kiêu cái thế bình thường, gặp phải tập kích của Thác Bạt Tề cũng rất khả năng sẽ lật thuyền trong mương. Đối diện chiến đấu, rất bất lợi đối với Thác Bạt Tề. Những thiên kiêu cái thế kia cảnh giới giác quan cường đại có thể chuẩn bị phòng ngự trước khi Thác Bạt Tề xuất chiêu. Triệu Phong là người nắm rõ thế cục, dù vậy, dưới tình huống không khiêu chiến thiên kiêu cái thế, Thác Bạt Tề gần như đã là tồn tại vô địch. Quả nhiên, Thác Bạt Tề liên tiếp so tài với 4-5 vị chân long thiên tài, không phải nghi ngờ toàn bộ đều một chiêu miễu sát đối thủ. Thậm chí ngay cả chân long thiên tài cấp bậc đệ nhất cũng bại bởi Thác Bạt Tề. Triệu Phong, ánh mắt Thác Bạt Tề đột nhiên ngưng hiện, dừng lại trên người Triệu Phong, phát ra một luồng chiến ý vô hình. Lần này, mục tiêu khiêu chiến của hắn là Triệu Phong. Trên trà hội, phần lớn thiên tài đều không khỏi mong đợi. Dù sao thì Thác Bạt Tề và Triệu Phong cũng đều là những người dùng huyết mạch đồng tử mà nổi danh tại Chân Long Hội. Mà trong Chân Long Hội lần này, Triệu Phong và Thác Bạt Tề cũng chưa từng quyết chiến chính thức. Cũng tốt, lần trước tại Chân Long Hội ta đã chính diện chiến thắng nam tử Quỷ Nhãn. Trà hội lần này, vừa vặn lĩnh giáo một phen huyết mạch đồng tử của hai đại thế gia khác. Triệu Phong khẽ gật đầu, ánh mắt băng vi tiên tử sáng lên, trận quyết đầu huyết mạch đồng tử này có lẽ có thể tìm hiểu được chút nội tình của Triệu Phong a. Trên khoảng đất trống, Triệu Phong và Thác Bạt Tề cách nhau hơn trăm trượng, đứng xa xa giằng co. Ra tay đi, Triệu Phong cũng không thúc giục chân linh khí, vẫn đứng yên tại chỗ. Trong mắt Thác Bạt Tề xẹt qua một tia dị sắc, thiên phong nhãn của hắn có tốc độ công kích cực nhanh, nếu như đối phương không chuẩn bị sẵn sàng từ trước, cho dù là chân chủ cấp cũng rất có thể sẽ phải nuốt hận tại chỗ. Đánh lén chết chân chủ cấp cũng không phải là việc mà Thác Bạt Tề chưa từng làm qua. Cho dù là thiên kiêu cái thế đối mặt với Thác Bạt Tề cũng phải âm thầm chuẩn bị phòng ngự từ trước. Thế nhưng Triệu Phong lại không sử dụng bất kỳ biện pháp phòng ngự nào. Chỉ riêng điểm này cũng đủ khiến Thác Bạt Tề âm thầm bội phục, nhưng công kích của hắn vẫn không hề có chút lưu tình nào. Bởi vì đối thủ đứng, gocchuyenaudio.com, trước mặt hắn chính là đỉnh cao tại Chân Long Hội, tư chất thiên bẩm của đối phương đủ để lực áp mấy thời đại. Thiên phong nhãn, Thác Bạt Tề bất động tại chỗ, trong mắt lóe lên một tia phong mang. Phốc phốc, dù cách xa nhau, nhưng đao phong vô hình, gần như lập tức đánh trúng Triệu Phong. Quá nhanh, công kích của thiên phong nhãn, đầu tiên là nhanh, thứ hai là vô hình vô ảnh, không thể nắm bắt được quỹ tích. Trong nháy mắt phát động thiên phong nhãn, trên làn da Triệu Phong đã xuất hiện một tia hàn ý kỳ lạ. Đinh, ngón trỏ của Triệu Phong hiện lên một tia phong lôi, phảng phất đánh bậy đánh bạ, nhưng lại vừa vặn chặn đứng đạo phong mang vô hình thoáng ẩn thoáng hiện đang chém tới. Phốc, phong mang vô hình tán loạn, mơ hồ có thể nhìn thấy một tầng thanh phong màu bạc nổ tung. Dùng tay chặn công kích thiên phong nhãn của ta, điều này làm sao có thể? Trên mặt Thác Bạt Tề đầy vẻ kinh hãi, đây là lần đầu tiên hắn thấy có người có thể dùng tay chặn đường công kích của thiên phong nhãn do hắn thi triển. Tốc độ công kích của thiên phong nhãn cực nhanh, nhanh như thế nào thì Thác Bạt Tề là người biết rõ nhất. Dưới tình huống không có phòng bị, tồn tại dưới đan nguyên cảnh tuyệt đối khó có thể tránh thoát, chỉ có thể thúc giục chân linh khí phòng ngự. Mà dùng tay chặn đường, so ra cũng không khác gì tránh thoát. Thiên phong nhãn thiên vân thứ, Thác Bạt Tề hít sâu một hơi, trong đôi mắt thoáng hiện một tia phong mang kinh người, ngưng tụ thành một phong tuyến. Vụt, một đạo phong tuyến màu bạc hư vô trong suốt mơ hồ có thể nhìn thấy, đâm xuyên hư không, chỉ trong chốc lát đã xuyên thủng thân ảnh của Triệu Phong. Công kích lần này, luận mức độ ác liệt và sắc bén thì còn gấp hai lần trước. Đồng lực ngưng tụ thành tuyến, lại sự sắc bén của kim thuộc tính, cho dù là chân chủ cấp cũng khó có thể chính diện chống cự. Càng không nói đến Triệu Phong vẫn không hề phòng ngự chút nào. Tam nhãn thánh tử không khỏi động dụng. Thiên phong nhãn thiên vân thứ này, đủ chính diện đâm thủng tầng phòng ngự của chân chủ cấp bình thường. Mặt khác nam tử Quỷ Nhãn ở bên cạnh thì trong lòng thầm giật mình vô cùng, không ngờ huyết mạch đồng thuật của Thác Bạt Tề đã bước vào một cảnh giới mới. Phốc, thân hình Triệu Phong, dường như không hề lo lắng sẽ bị phong tuyến máu bạc kia đâm thủng. Thác Bạt Tề nhếch lên một nụ cười, nhưng chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo liền đọng lại. Triệu Phong sau khi bị đâm thủng thân ảnh của hắn đột nhiên tán loạn biến mất tại chỗ, chỉ còn lại một chuỗi tàn quang phong lôi. Trực tiếp dùng thân pháp tránh thoát huyết mạch đồng tử của ta. Làm sao có thể, cho dù ý thức và tư duy có bắt kịp thì thân thể cũng không thể nào thực hiện nổi. Thác Bạt Tề mở mắt trừng trừng nhất thời ngây ra. Không có khả năng, tuyệt đối không thể, vẻ mặt Thác Bạt Tề có chút khó coi, lắc đầu thật mạnh. Hắn phát động thiên phong nhãn công kích, tốc độ của hắn, trên lý luận mà nói, tồn tại dưới đan nguyên cảnh khó có thể tránh thoát nổi. Cho dù ý thức bắt kịp thì thân thể cũng rất khó phản ứng kịp, tối đa chỉ có thể bị động thúc giục chân linh khí phòng thủ. Làm sao có thể, Tam nhãn thánh tử cũng có chút thất thần, nếu đổi lại là hắn, hắn cũng không nắm chắc có thể dùng thân thể tiếp lấy thiên phong nhãn của Thác Bạt Tề, tối đa là dùng huyết mạch đồng tử phá giải hoặc thúc giục tầng phòng ngự. Ta nhận, gocchuyenaudio.com. Thua, ngươi làm sao làm được? Thác Bạt Tề hít sâu một hơi, đứng yên tại chỗ, giơ tay đầu hàng. Hiển nhiên, một màn này đã phá vỡ nhận thức của hắn. Nếu như Triệu Phong là tôn giả đan nguyên cảnh, hắn có thể tiếp nhận, nhưng trên đại lục này chưa bao giờ xuất hiện tôn giả dưới 30 tuổi, thậm chí ngay cả ngoại vực rộng lớn vô biên ngoài kia cũng rất khó có khả năng này. Ha ha, rất đơn giản. Hai chữ thôi, dự đoán, thân hình Triệu Phong chợt hiện ra trên khoảng không của Thác Bạt Tề, kèm theo đó là tiếng điện minh phong mang rít gào. Dự đoán, Thác Bạt Tề giật mình, lộ ra một tia cay đắng lẩm bẩm. Thì ra là thế, cho dù Triệu Phong tham tu áo nghĩa tấm bia của Phong Lôi, tốc độ thân pháp cực nhanh, nhưng muốn trực tiếp tránh thoát công kích của Thiên Phong Nhãn cũng không phải là chuyện đơn giản. Lúc Thác Bạt Tề phát ra công kích có trốn thì cũng vô nghĩa. Như vậy, phương pháp duy nhất chính là tránh thoát trước khi Thác Bạt Tề phát ra công kích, chỉ trong thời gian một cái chớp mắt liền nhanh chóng né tránh công kích. Bất luận là sớm hơn một cái chớp mắt hay muộn hơn một cái chớp mắt đều không được. Sớm một cái chớp mắt Thiên Phong Nhãn của Thác Bạt Tề sẽ lần nữa tập trung, mà muộn một cái chớp mắt công kích đã phát ra. Dự đoán công kích của huyết mạch đồng tử Triệu Phong này làm sao có thể làm được. Trong lòng Tam Nhãn Thánh Tử có một tia chấn động. Huyết mạch đồng tử của Thác Bạt Tề, dù sao cũng thuộc một trong ba đại thế gia huyết mạch đồng tử của đại lục nội tình lịch sử, không hề thua kém Kim Dương gia quá nhiều. Phương thức Thiên Phong Nhãn phát động vô cùng cao thâm, công kích đều phát ra trong một cái chớp mắt, trừ phi có thể trực tiếp khống chế huyết mạch đồng tử của Thác Bạt Tề, nắm bắt chính xác mỗi một biến hóa của bất kỳ tia đồng lực nào. Nhưng điều này có khả năng sao? Trên mặt Tam Nhãn Thánh Tử cuối cùng cũng lộ ra một tia ngưng trọng. Thần linh nhãn của Triệu Phong chẳng lẽ có năng lực dự đoán trong truyền thuyết? Theo Tam Nhãn Thánh Tử được biết, trong truyền thừa Bát Đại Thần Mâu, có một nhánh tương ứng, nhánh này dường như có năng lực đồng thuật tiên đoán cực kỳ đáng sợ, có thể trực tiếp đoán ra những chuyện sắp sửa phát sinh trước vài giây, thậm chí thời gian càng dài hơn. Nhưng cấp độ quan sát thời không như vậy, cho dù là vương giả hư thần cảnh cũng rất khó làm được. Đương nhiên, Tam Nhãn Thánh Tử hoàn toàn đã sai lầm, không ngờ lại liên tưởng tới đồng thuật trong thần thoại. Năng lực dự đoán của Triệu Phong là thành lập dựa trên khả năng nắm bắt và khống chế cục diện vô cùng cường đại của thần linh nhãn. Huyết mạch đồng tử của Thác Bạt Tề, mỗi một tia đồng lực phức tạp vận chuyển biến hóa, kể cả chân linh khí, nếu như khí tức huyết mạch xảy ra bất kỳ biến hóa nào, tất cả đều không thoát khỏi sự khống chế của hắn. Như vậy là Triệu Phong hoàn toàn có thể dự đoán được công kích tiếp theo của Thác Bạt Tề. Cách chương.